Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 964, tú một đợt kỹ thuật lái xe. Trương Dương cuối cùng mang đến bao lớn bao nhỏ đồ vật đi ra. Cảm giác không thể so với cùng nữ sinh dạo phố mua đồ vật ít. Tiền Thiên Sư, chúng ta mua nhiều đồ như vậy, cảm giác liền cái kia sao hẳn là hữu dụng. Trương Dương cười ha hả nói. Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương nói như vậy, chính mình cũng nhẹ gật đầu nói. Ta cũng cảm giác là cái dạng này. Ngươi cảm giác như vậy, như thế nào còn mua nhiều đồ như vậy? Trương Dương chính mình cũng mộng, trực tiếp đem trong lòng chính mình mà nói hô lên. Còn có ngươi nơi này Tiền Thiên Sư làm sao ngươi biết? Nghe được Trương Dương hỏi hai vấn đề này, Tiền Thiên Sư ngồi lên xe. Trương Dương sửng sốt một chút, tại sao lại làm hắn ngồi lên ghế lái rồi? Vừa rồi chỉ lo nói chuyện, ngược lại là đem cái này sự tình quên đi. Ta cho ngươi một chút xíu nói đi. Tiền Thiên Sư dừng một chút, mở ra chân ga. Trương Dương ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Mua những vật này không phải ta muốn, mà là Cố đại ca muốn. Cố đại sư? Trương Dương mộng. Cố đại sư muốn những này làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn đi trộm mộ sao? Không sai, chúng ta những này coi bói cho người khác đã thấy nhiều, phần lớn đều tin tưởng cái này mệnh lý. Tiền Thiên Sư thở dài một hơi nói. Hơn nữa Cố đại ca so ta còn cố chấp. Trương Dương nhẹ gật đầu. Nếu như nói như vậy đến lời nói, hắn cũng liền tiếp nhận. Như vậy cái thứ hai đâu? Nơi này như vậy ẩn nấp, Tiền Thiên Sư là thế nào tìm được nơi này? Nơi này là bị chúng ta coi bói xưng là chợ đen, tại mỗi cái địa phương đều có, chúng ta cũng đã quen. Tiền Thiên Sư cho Trương Dương một đáp án. Như thế nào, lần này ngươi cũng hiểu không? Tiền Thiên Sư nhìn túm Trương Dương hỏi. Trương Dương nhẹ gật đầu, coi như không phải thực hiểu, chính mình vẫn gật đầu đi. Khác nghề như cách núi, liền xem như cho chính mình giảng được tại kỹ càng, chính mình nên chỗ nào không hiểu, vẫn như cũ là không hiểu. Nhìn Trương Dương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Tiền Thiên Sư cười một cái nói. Kỳ thật ta cảm giác những vật này ta khả năng cũng không dùng được. Hắn nói xong sau, ngay sau đó có bổ sung một câu, tốt nhất có thể dùng không lên, như vậy là tốt nhất. Trương Dương nhìn Tiền Thiên Sư không giống như là nói đùa. Chính mình nhíu mày, cho nên nói rốt cuộc có hay không dùng a? Trương Dương tâm lý nhả rãnh, Tiền Thiên Sư đem sự tình đã đều cho chính mình nói. Thế nhưng là như thế nào cảm giác lập lờ nước đôi. Mặc dù Trương Dương trong lòng có chút nghi vấn, nhưng là đã hỏi không ít sự tình. Trương Dương biết chính mình lúc nào hẳn là ngậm miệng. Tiền Thiên Sư, chúng ta kế tiếp đi làm cái gì? Trương Dương nghĩ đến ngày mai sẽ phải xuất phát, hôm nay ít nhất phải nghỉ ngơi cho khỏe một ngày đi. Tiền Thiên Sư bỗng nhúc nhích xe. Chờ một cái xe đã điều tốt vị trí về sau, hắn mỉm cười nói, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi, liền đi Vương lão gia tử trong nhà đi. Trương Dương nghe được muốn đi Vương lão gia tử trong nhà, vội vàng lắc đầu nói, vẫn là không nên đi đi, luôn là phiền phức Vương lão gia tử. Không có gì tốt phiền phức. Tiền Thiên Sư lời còn chưa nói hết, một chân liền đem chân ga dẫm lên thực chất. Ông, chỉ nghe được một hồi motor tiếng oanh minh. Tiền Thiên Sư liền đem chiếc xe trực tiếp thêm đến tối cao tốc độ. Trương Dương trở tay không kịp nịt lên dây an toàn. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Như thế nào còn có chuyện như vậy đâu? Vì cái gì chính mình sẽ đụng phải chuyện như vậy đâu? Trương Dương trong lòng như vậy nghĩ, cũng không biết nên đi làm cái gì. May mắn buổi tối xe vốn là tương đối ít, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít nổ đường phố đảng cùng một ít buổi tối lái xe ra tới chơi. Tiền Thiên Sư dẫm mạnh ở chính mình chân ga liền không có buông ra. Mấu chốt là cái hướng kia bàn tiền thiên sư còn sẽ không chuyển tới. Chỉ là vẫn luôn hướng về chạy phía trước đi. Đây chính là đem Trương Dương dọa sợ. Cảm giác chính mình ánh mắt đều phải ra tới. Gặp được xe thời điểm, tiền thiên sư đều không ngừng ấn còi. Điên rồi đi. Một chiếc xe vội vàng né tránh tiền thiên sư xe. Quay xuống cửa sổ xe mắng to. Thế nhưng là chính mình chỉ là ăn một miếng hơi khói. Thật xin lỗi à. Trương Dương cũng quay xuống xe của mình cửa sổ. Cho đối phương một cái đáp lại. Vừa rồi đến thời điểm. Trương Dương chính mình tại ngây người. Căn bản cũng không có chú ý tới tiền thiên sư tốc độ xe. Mà trở lại thời điểm. Trương Dương cả người đều online. Bất quá cả người cũng đều không tốt. Thật xin lỗi liền xong việc a. Kém chút bị đụng vào người hô lớn. Hỗn đàn, nhanh lên dừng xe lại xin lỗi. Trương Dương ngược lại là không có nghĩ qua xuống tới đỗ xe xin lỗi. Hơn nữa trái lại tiền thiên sư. Ngược lại là so với chính mình bình tĩnh nhiều. Hoàn toàn không thèm để ý chung quanh thanh âm. Chiếc xe kia kém chút bị đụng về sau. Nhìn thấy đối phương không có chút nào muốn đỗ xe ý tứ. Cộng lại chân ga liền đuổi theo. Trương Dương ngay từ đầu thời điểm. Còn có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy chiếc xe kia. Thế nhưng là qua không có một hồi. Liền đối phương ánh đèn đều không nhìn thấy. Tiền thiên sư lúc này mới buông xuống chậm tốc độ của mình. Hô, tiền thiên sư thở ra đi một hơi nói. Ngươi chiếc xe này không tệ. A, Trương Dương mộng một chút. Ta nói ngươi chiếc xe này không tệ. Tiền thiên sư lại nói một lần. Nha, Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao chính mình đáp ứng trước rồi nói sau. Không nghĩ tới tiền thiên sư đều như vậy lớn một người. Lại còn có một viên carry trái tim. Cái kia, chúng ta tới rồi sao? Trương Dương mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài nói. Kết quả Trương Dương nhìn một hồi, hắn liền lâm vào một cái trầm mặc. Bởi vì cái này địa phương, hắn căn bản cũng không có tới qua. Tiền thiên sư sẽ không là chạy sai chỗ à? Nghĩ như vậy, Trương Dương trên trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Ai? Tiền thiên sư nhìn một chút bên ngoài nói. Chúng ta có phải hay không chạy sai chỗ? Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu nói. Tiền thiên sư, nếu không ta lái xe đi. Tiền thiên sư vẫy vẫy tay. Ngươi ngồi xuống, ta lái xe là được rồi. Ủng ụp một tiếng, Trương Dương nội tâm có chút sụp đổ. Ta ngồi xuống, thế nhưng là ta ngồi không tốt. Tiền thiên sư một cái quay lại. Trực tiếp đem chiếc xe quay đầu truy chuẩn bị trực tiếp lái trở về. Trương Dương sắc mặt đều biến thành màu xanh lá. Này nếu là so đi theo tiền thiên sư đi cái kia chợ đen còn đáng sợ hơn nhiều. Xe lại một lần nữa phát động. Một đường phi nhanh. Bên cửa sổ phong thanh hô hô thổi qua. Trương Dương con mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên một chiếc xe theo trước mắt của mình bay qua. Trương Dương sửng sốt một chút, chiếc xe kia không phải liền là chính mình vừa rồi gặp được chiếc xe kia sao? Chiếc xe kia chủ nhân rõ ràng cũng nhận ra Trương Dương. Vội vàng thắng gấp, nơi này nhìn lại, vừa rồi chiếc xe kia đã sớm không biết đi địa phương nào. Khi dễ người a, lái xe người kia đối ngoài cửa sổ xe hô lớn một tiếng. Ngươi vừa rồi nghe được cái gì thanh âm sao? Tiền thiên sư quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương. Không có, không có. Tiền thiên sư ngươi còn nhanh lên lái xe đi. Trương Dương cơ hồ là dùng cả tay chân hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,